Chương 578, đánh cược. Phương thần, ngươi không đi thử thử sao? Lục Liên Tuyết nhẹ nói. No y Lục Liên Tuyết thanh âm rất có ma tính, nghe được nàng nói chuyện, trên quảng trường đông đảo võ giả, nhao nhao khí huyết quay cuồng, con mắt cực nóng nhìn xem Lục Liên Tuyết. Cái này, liền là Lục Liên Tuyết mị lực chỗ. Trong lu cờ No y cờ y liền có thể hấp dẫn lực chú ý của mọi người, thậm chí có thể mị hoặc trên quảng trường sở hữu võ giả. Phương thần vốn là ngao ngoe muốn động, nghe được Lục Liên Tuyết về sau, mỉm cười, nói, mị nữ mời, tự nhiên muốn đi thử một chút. Phương thần tiếng nói vừa dứt, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp rơi vào cái thứ nhất đồng trụ phía trên. Đúng lúc này, trên quảng trường, đông đảo võ giả bắt đầu nghị luận, phương thần đến cùng có thể xông qua thứ mấy cái đồng trụ. Một phen cãi vã kịch liệt về sau, lại có thế có người bắt đầu phiên giao dịch, cầm linh thạch cược phương thần có thể xông qua bao nhiêu cái đồng trụ. Thấy cảnh này, Lục Liên Tuyết cũng là cười một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phương thần, tựa hồ muốn đem cái sau nhìn thấu. Nhưng là, nàng thất vọng, càng là muốn nhìn thấu, càng là nhìn không thấu. Mà lại, mỗi khi nhìn thấy phương thần thời điểm, hai con mắt của mình phảng phất lâm vào trong sương mù, không cách nào nhìn thẳng. Cái này khiến Lục Liên Tuyết càng là đối với phương thần tràn ngập tò mò. Ngươi, đến cùng là một cái dạng gì người? Lục Liên Tuyết nhìn xem đồng trụ phía trên phương thần, thấp giọng nói. Lúc này phương thần, đứng tại cái thứ nhất đồng trụ phía trên, bắt đầu vượt quan. Đồng trụ chung quanh, có rất mạnh cấm chế, mà lại có thể hội tụ linh khí. Phương thần bước ra một bước, trực tiếp đứng ở liên tiếp phía trên. Soạt vừa mới đứng tại xích sắt phía trên, phương thần chính là phát giác được. Một cỗ cùng dã khí tức, trong nháy mắt đập vào mặt. Không chịu thua kém khí tức. Phương thần thấp giọng nói, sau đó hắn vận chuyển toàn thân linh khí, trực tiếp vờn quanh quanh thân, bắt đầu vượt quan. Cái thứ nhất xích sát, để phương thần ý thức được, cái này đồng liên trận, tựa hồ là một cái huyền cấp trận pháp, hơn nữa còn là huyền cấp đỉnh tiêm trận pháp. Chẳng lẽ là một cái nào đó trận pháp đại tông sư bố trí trận pháp chuyên môn vì khảo nghiệm đệ tử? Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, phương thần tiếp tục xông. Bởi vì phương thần bản thân lì hệ nờ là trận pháp tông sư, cho nên đối với cái này đồng liên trận, cũng là hì hệ u do một chu tờ, hắn rất nhẹ nhàng tiểu xông qua cái thứ 5 đồng trụ phía trên. Giờ khắc này, tất cả võ giả, rốt cục bắt đầu chấn kinh. Lần thứ nhất xông đồng liên trận, lại có thể một hơi nhẹ nhòm xông đến cái thứ 5 đồng trụ phía trên. Đây cũng quá bưu hãn đi một chút. Đặt cược cược phương thần không cách nào xông qua 5 cái đồng trụ võ giả. Khắp khuôn mặt là đau lòng biểu lộ, bọn hắn linh thạch cứ như vậy không cánh mà bay. Đáng chết, cái này phương thần là một cái đồ biến thái sao? Có người không kiên nhẫn nở chửi bới nói. Chỉ chốc lát sau, phương thần xông qua cái thứ 6 đồng trụ phía trên, lúc này tiểu liền Lục Liên Tuyết cũng là kinh ngạc nhìn xem phương thần. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió, ngay sau đó một đạo nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Người đến là Dương Tu Kiếm, một tháng trước đó thua với phương thần Dương Tu Kiếm. Dương Tu Kiếm, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò, phảng phất toàn bộ thiên địa đều trong lòng bàn tay của hắn. Trung quanh hắn, còn cuốn nồng đậm vô cùng linh khí. Linh tuyển cảnh Lục Liên Tuyết nhìn thấy Dương Tu Kiếm về sau, giọng dịu dàng nói. Nghe được Lục Liên Tuyết, đông đảo võ giả nhao nhao kinh hãi, sau đó bọn hắn cẩn thận quan sát Dương Tu Kiếm, lúc này, bọn hắn mới hoảng sợ phát hiện. Dương Tu Kiếm đã bước vào linh tuyển cảnh. Toàn bộ trên quảng trường một mảnh xôn xao. Chơi ạ, Dương Tu Kiếm thế mà bước vào linh tuyển cảnh một tháng trước đó, hắn thảm bại cho phương thần, hắn bước vào linh tuyển cảnh, chẳng lẽ là muốn đến báo thù? Ngưng chân cảnh cùng linh tuyển cảnh trên lệnh rất lớn, bước vào linh tuyển cảnh Dương Tu Kiếm, không hề nghi ngờ lại lần nữa trở thành khai Dương thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đông đảo võ giả, kính ý nhìn xem Dương Tu Kiếm, nhao nhao nói. Lệ Tiểu Khả đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Dương Tu Kiếm. Dương Tu Kiếm, như thế không nghĩ tới, ngươi thế mà bước vào linh tuyển cảnh. Lục Liên Tuyết tiếng cười nói. Dương Tu Kiếm nhìn thoáng qua Lục Liên Tuyết, sau đó nói, ngươi muốn bước vào linh tuyển cảnh, không phải cũng là vài phút sự tình sao? Dương Tu Kiếm giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Lục Liên Tuyết, nói ra dạng này ý vị sâu xa. Sau đó, Dương Tu Kiếm không nói chuyện, đôi mắt băng lãnh nhìn về phía phương thần. Cái kia từng để cho hắn thảm bại nam nhân. Xông đồng liên trận nhìn thấy phương thần xông đến cái thứ 6 đồng trụ, Dương Tu Kiếm trên mặt, tràn đầy nụ cười dễ cận. Một tháng trước, hắn bại bởi phương thần, nhưng là sau một tháng, phương thần tại đôi mắt của hắn bên trong, như là sâu kiến. Soạt Phương Thần xông qua cái thứ 7 đồng trụ phía trên, lúc này, Phương Thần QNZ cảm thấy khó khăn. Vì sao ta cảm giác cái này đồng liên trận có chút quen thuộc? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Xông trước 6 cái đồng trụ, vô cùng nhẹ nhõm, nhưng là xông cái thứ 7 đồng trụ thời điểm, Phương Thần cảm thấy khó khăn, bất quá vẫn như cũ là đa xông qua đửa cờ càng đến gần KIQOIQNZ đồng trụ, Phương Thần càng là cảm giác, đồng liên trận bên trong, tản ra khí tức quen thuộc. Tiếp tục, Phương Thần bước lên xích sát, hướng về cái thứ 8 đồng trụ phát khởi xung kích. Soạt làm Phương Thần đạp vào xích sắt thời điểm, bốn phương tám hướng chuyển đến cường hãn linh hồn khí tức, những linh hồn này khí tức, phi thường cường đại, trực tiếp đè ép tại Phương Thần quanh thân. Linh hồn khảo nghiệm sao Phương Thần phóng xuất ra chính mình tranh cấp hậu kỳ linh hồn, trong nháy mắt vờn quanh tại đầu chung quanh. TT xé thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần linh hồn đang nỗ lực ngăn cản, mà bốn phương tám hướng đè ép mà đến linh hồn, thế mà tại rèn luyện Phương Thần linh hồn. Cái này phát hiện điểm này về sau, Phương Thần trong đôi mắt, tràn đầy ý cười. Phương Thần vây ở cái này xích sắt bên trên, khoảng chừng nửa canh giờ, thân thể không nhúc nhích. Giả vờ giả vịt. Dương Tu Kiếm cười lạnh nói. Dương Tu Kiếm cho rằng, Phương Thần là tại loại người, hắn căn bản là không có cách đạp vào cái thứ 8 đồng trụ, vây ở xích sắt bên trên, không cách nào di động thân thể. Xem ra Phương Thần là không cách nào xông đến cái thứ 8 đồng trụ. Lục Liên Tuyết cũng là khẽ cười nói. Vậy cũng không nhất định. Lệ Tiểu Khả trực tiếp phản bác. Hừ, tiêu hắn loại này rắc rưởi, có thể xông đến cái thứ 7 đồng trụ, đã coi là không tệ. Dương Tu Kiếm lạnh giọng nói. Hắn là rắc rưởi, vậy còn ngươi một tháng trước đó, bị rắc rưởi chiến bại, ngươi Dương Tu Kiếm cảm thấy rất đắc ý sao? Lệ Tiểu Khả no ý Lệ Tiểu Khả, chớ có khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Dương Tu Kiếm bỗng nhiên quay đầu. Lăng Lệ con ngươi nhìn về phía Lệ Tiểu Khả, trầm thấp nói. Ông ngay tại Dương Tu Kiếm lúc nói chuyện, Phương Thần vừa xài bước ra, trực tiếp bước lên cái thứ 8 đồng trụ. Ừ, Dương Tu Kiếm thấy thế, lông mày hơi cuộn lên, có chu tờ không vui. Trên quảng trường, đông đảo võ giả nhao nhao kinh hô. Lục Liên Tuyết vừa mới xông qua cái thứ 8 đồng trụ, không nghĩ tới Phương Thần QNZ xông qua cái thứ 8 đồng trụ. Hôm nay là làm sao vậy? Đều là đến phá kỷ lục sao? Rất nhiều võ giả nghị luận ầm ĩ. Lục Liên Tuyết kinh ngạc nhìn xem Phương Thần, thật lâu không nói gì. Lúc này thứ 8 đồng trụ phía trên, Phương Thần khắp khuôn mặt là ý cười, tại xích sắt phía trên rèn luyện nửa canh giờ, linh hồn của mình, đạt đến tranh cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới hoàng cấp. Một khi linh hồn đạt tới hoàng cấp, hồn tu đẳng cấp tất nhiên sẽ tăng lên tới cấp 3, đến lúc đó liền xem như gặp được linh tuyển cảnh nhất trọng võ giả. QNZ không sợ chút nào. Tiếp tục. Phương Thần không có dừng lại, tiếp tục xông xáo. Làm Phương Thần lại một lần nữa đạp vào xích sắt thời điểm, đột nhiên phát hiện, chung quanh xuất hiện tối tăm mở mịt khí tức, ngăn cản lại con đường đi tới. Đây là Phương Thần nhìn thấy những này tối tăm mở mịt khí tức, đôi mắt lấp lóe, rốt cuộc biết vì sao Lục Liên Tuyết bọn người thất bại ở chỗ này. Nguyên lai, cái này một cái thiếp trên mặt, khảo nghiệm là trận pháp nhất đạo. Phương Thần đối với trận pháp một đạo rất có nghiên cứu, hơn nữa còn có tuyệt thế đại năng lưu lại trận đạo cơ sở cuốn, hải lượng trận đạo tri thức, đều ở bên trong. Sở dĩ, đối với Phương Thần tới nói, trận pháp nhất đạo, tương đối mà nói, thì là đơn giản nhất. Phương Thần đắm chìm đến trận pháp này bên trong, nghiên cứu cẩn thận lấy trận pháp này, muốn phá giải một cái trận pháp, đầu tiên muốn triệt để hiểu rõ trận pháp này, sau đó đang nghĩ biện pháp. Trận pháp này kết cấu bên trong vô cùng phức tạp. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Bám vào thiếp trên mặt một cái trận pháp, kết cấu bên trong thế mà phức tạp như vậy, để Phương Thần giật nảy cả mình. Xem ra bố trí ra bực này trận pháp sư, tuyệt đối là một cái đại năng. 3 phút về sau, Phương Thần sắc mặt, triệt để ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện, trận pháp này lại là một cái hợp lại trận pháp, cùng đồng liên trận vờn quanh cùng một chỗ. Muốn phá giải trận pháp này, nhất định phải tìm tơ y nó cùng đồng liên trận gặp nhau địa phương, sau đó lợi dụng trận pháp nhất đạo thủ đoạn, ổn định đồng liên trận, sau đó nhanh chóng phá giải trận pháp này, chỉ có dạng này, mới có thể thuận lợi thông qua. Bằng không, căn bản là không có cách thông qua. Thật là tinh diệu trận pháp. Phương Thần nhịn không được cảm thán, càng thêm bội phục bố trí xuất trận pháp đại năng. Bực này tinh diệu liền hoàn trận pháp, lại có thể tại như thế nhỏ hẹp không gian bên trong bố trí ra, để cho người ta kinh thán không thôi. Phương Thần bị vây ở xích sắt phía trên, trên quảng trường vô số võ giả, đều đang ngó chừng hắn nhìn. Còn như Dương Tu Kiếm, thì là một mặt không kiên nhẫn, nói, Phương Thần, sông không qua liền lăn xuống đây đi. Dương Tu Kiếm trong thanh âm, ẩn chứa cường đại linh khí, trực tiếp đi vào đồng liên trận bên trong, chuyển vào Phương Thần trong lỗ thai. Đột nhiên, Phương Thần nghe được Dương Tu Kiếm thanh âm, sau đó quay đầu nhìn lại. Dương Tu Kiếm. Phương Thần tự nhiên QNZ phát hiện Dương Tu Kiếm tu vi, không bằng hắn không sợ hãi. Phương Thần, không muốn trang mô tác dạng, dùng thực lực của ngươi, không cách nào đạt tới thứ 9 đồng trụ, vẫn là cút nhanh lên xuống đây đi, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Dương Tu Kiếm no y Dương Tu Kiếm, ngươi là có hay không coi là, tấn cấp đến linh tuyển cảnh, tiểu vô địch thiên hạ. Phương Thần chất vấn. Chí ít, ngươi không phải là đối thủ của ta. Dương Tu Kiếm lạnh giọng nói. Dương Tu Kiếm, ngươi có dám theo hay không ta đánh cược một lần? Phương Thần cười lạnh một tiếng, hỏi. Đánh cược gì? Cược ta có thể đạt tới thứ 9 đồng trụ. Phương Thần no y ngươi muốn làm sao cược? Dương Tu Kiếm hỏi. Rất đơn giản, đạt tới thứ 9 đồng trụ, thì coi như ta thắng, không cách nào đạt tới, thì coi như ta thua. Phương Thần nói, người thua cho người thắng 1 vạn khối cực phẩm linh thạch. Đánh cược, đây tuyệt đối là đánh cược. Há miệng ra liền là 1 vạn khối cực phẩm linh thạch, Lục Liên Tuyết không nhịn được nhìn nhiều Phương Thần vài lần, nàng càng phát cảm giác Phương Thần thần bí. Thứ 10 đồng trụ 1 vạn khối cực phẩm linh thạch, có thể so với lệ ra 1 năm thu nhập, Phương Thần mới mở miệng liền là nhiều linh thạch như vậy, để mọi người chung quanh, khiếp sợ không thôi. 1 vạn khối cực phẩm linh thạch, ngươi xác định? Dương Tu Kiếm đôi mắt lấp lóe, băng lãnh hỏi. Không tệ, 1 vạn khối cực phẩm linh thạch, ngươi có dám cược? Phương Thần trầm giọng hỏi. Dương Tu Kiếm không phải đang cười nhạo hắn không cách nào bước vào thứ 9 đồng trụ sao? Đã như vậy thì đánh cược một cái. Đối với Phương Thần tới nói, 1 vạn khối cực phẩm linh thạch, không đáng kể chút nào. Bởi vì, hắn ngoại trừ trước đó hối đoái 105.6 vạn khối, bản thân còn có 970 vạn khối. Sắp tới 10 triệu cực phẩm linh thạch, con số này cho dù là tam đại gia tộc QNZ theo không kịp. Dương Tu Kiếm hít mắt. Trong đầu đang nhanh chóng suy tư, hắn không biết Phương Thần đến cùng là thật có nắm chắc bước vào thứ 9 đồng trụ, vẫn là đang hù dọa hắn. Bất quá, bất kể như thế nào, hắn đều đâm lao phải theo lao, trừ phi đáp ứng Phương Thần. Nhìn thấy chung quanh vô số võ giả cực nóng ánh mắt, Dương Tu Kiếm trầm giọng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Dương Tu Kiếm đáp ứng Phương Thần đánh cược, chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc, mà Phương Thần trong đôi mắt, thì là lóe lên mỉm cười. Khi vo nở dê ngươi chớ có đổi ý. Phương Thần cười lạnh một tiếng, tiếp tục nghiên cứu liền hoàn trận pháp. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần tại xích sắt phía trên, không ngừng nghiên cứu liền hoàn trận pháp. 1 phút, 3 phút, 1 khắc đồng hồ, nửa canh giờ rốt cục, thời gian qua 1 canh giờ, tất cả võ giả đều tại lắc đầu, xem ra Phương Thần phải thua, 1 canh giờ đều không có vượt qua, coi như cho hắn lại nhiều thời gian cu nở dê không có cách nào. Lúc này, Dương Tu Kiếm trong đôi mắt, cũng là lộ ra mỉm cười, nghĩ đến Phương Thần sẽ thất bại, thua bởi hắn 1 vạn khối cực phẩm linh thạch, hắn tiểu kích động không thôi. Vừa vặn ngày mai sẽ là đấu giá hội, có cái này 1 vạn khối cực phẩm linh thạch, liền có thể mua xăm chính mình cần trí bảo. Phương Thần, ngươi thua. Dương Tu Kiếm toàn thân tản ra dọa người khí tức, băng lãnh nói. Còn chưa kết thúc. Lệ Tiểu Khả phản bác. Lục Liên Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm Phương Thần. Theo cùng Phương Thần tiếp xúc, Lục Liên Tuyết phát hiện, Phương Thần không phải một cái người lỗ mãng. Đã hắn dám đánh cược, như vậy nói rõ hắn hẳn là có chỗ nắm chắc. Nhưng là, lúc này đã qua 1 canh giờ, hắn không nhúc nhích, thật chẳng lẽ bị vây ở xích sắt phía trên sao? Thứ 9 đồng trụ lợi hại, Lục Liên Tuyết cũng là biết được, liền nàng đều không cách nào thông qua thứ 9 đồng trụ. Nghĩ tới đây, Lục Liên Tuyết trong đôi mắt, bắn ra vẻ mặt phức tạp, sau đó khẽ lắc đầu. Ngay tại tất cả mọi người coi là Phương Thần muốn thua trận đánh cược thời điểm, đột nhiên xích sắt phía trên, hiện ra nồng đậm khí tức. Sau một khắc, Phương Thần trên mặt, lộ ra kích động nụ cười. Thì ra là thế. Lúc này Phương Thần, kích động không thôi. Đi qua 1 canh giờ nghiên cứu về sau, Phương Thần lợi dụng trận đạo cơ sở cuốn bên trong tri thức, rốt cục nghiên cứu ra cái này liền hoàn trận pháp trô hào diệu. Thật sự là đủ tinh diệu. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Cái này bố trí trận pháp đại năng, quá mức cường hãn, lại có thể bố trí ra như thế tinh diệu trận pháp. Phương Thần hơi cảm thán một chút, chợt cổ tay rung lên, trong nháy mắt trên bàn tay tám đạo chân khí nổi lên, sau đó Phương Thần bàn tay trực tiếp nô ra, ra liền hoàn trận pháp tiết điểm chỗ. Sau đó, Phương Thần một cái tay khác bắt đầu phá giải xích sắt bên trên trận pháp này. Giang giác không có đồng liên trận dây dưa về sau, một cái khác trận pháp phá giải, vô cùng nhẹ nhõm. Trong nháy mắt, Phương Thần tiểu phá giải trận pháp, sau đó trở lại như cũ đồng liên trận. Lúc này, tại vạn chúng chú mục bên trong, Phương Thần nhẹ nhõm đi lên thứ 9 đồng trụ. Nguyên bản trên mặt tràn đầy nụ cười, cho là mình đã thắng Dương Tu Kiếm, đột nhiên sắc mặt đại biến, chợt triệt để âm trầm xuống. Làm sao có thể Dương Tu Kiếm trong lòng, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phương Thần bước lên thứ 9 đồng trụ, đây không phải đại biểu cho hắn thua mất đánh cược sao? Thứ 9 đồng trụ Dương Tu Kiếm đôi mắt tinh hồng, nhìn chằm chằm thứ 9 đồng trụ bên trên Phương Thần, trong lòng tràn đầy sát ý. Tại ngưng chân cảnh thời điểm, dùng Dương Tu Kiếm thực lực, cũng chỉ bất quá bước lên đệ thất đồng trụ mà thôi, không nghĩ tới Phương Thần thế mà bước lên thứ 9 đồng trụ. Kẻ này tiềm lực quá lớn. Dương Tu Kiếm trong lòng thầm nghĩ. Toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Vô số võ giả, khiếp sợ nhìn xem thứ 9 đồng trụ phía trên Phương Thần. Chơi ạ, Phương Thần thật bước lên thứ 9 đồng trụ. Phương Thần sáng tạo ra khai dương thành lịch sử ghi chép, tiềm lực của hắn quá mức yêu nghiệt. Thật sự là một cái tuyệt thế yêu tà, quá kinh khủng. Vô số tán dương thanh âm, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Lệ Tiểu Khả gương mặt xinh đẹp phía trên, tràn đầy nụ cười. Mà Lục Liên Tuyết trên mặt, thì là có vẻ phức tạp. Đứng tại thứ 9 đồng trụ phía trên, Phương Thần nhìn xuống Dương Tu Kiếm, nói, ngươi thua. Nghe được Phương Thần, Dương Tu Kiếm sắc mặt không ngừng biến ảo, giờ khác này hắn, cảm thấy sỉ nhục lớn lao. Dương Tu Kiếm, có chơi có chịu, giao ra một vạn khối cực phẩm linh thạch. Lệ Tiểu Khả ở một bên nói, Dương Tu Kiếm cố gắng ngăn chặn chính mình nội tức phẫn nộ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thứ 9 đồng trụ phía trên Phương Thần, nói, Phương Thần, thật không nghĩ tới. Ngươi lại có thể đạp vào thứ 9 đồng trụ, ta vừa rồi hứa hẹn, tự nhiên sẽ thực hiện. Chỉ bất quá ta linh thạch không đủ, cho ngươi đánh cái phiếu nợ như thế nào? Nghe được Dương Tu Kiếm, Phương Thần phản ứng đầu tiên liền là quá vô sỉ. Đánh phiếu nợ, đây không phải đùa lại sao? Đánh phiếu nợ, Phương Thần cười nhạo một tiếng, no y Phương Thần, ta Dương Tu Kiếm tín dự không cần nhiều lời, ta cho ngươi đánh cái phiếu nợ, ngươi tùy thời có thể dùng đi chúng ta Dương gia phủ đệ tác thủ một vạn khối cực phẩm linh thạch. Dương Tu Kiếm lạnh nhạt nói. Dương Tu Kiếm, ngươi quá hèn hạ. Lệ Tiểu Khả tức giận nói. Dương Tu Kiếm không để ý đến Lệ Tiểu Khả, nhìn xem Phương Thần, tựa hồ đang chờ đợi Phương Thần trả lời chắc chắn. Phương Thần nhìn chăm chú Dương Tu Kiếm, sau một hồi lâu, nói, tốt, đánh phiếu nợ. Nghe vậy, Dương Tu Kiếm cười hắc hắc, tiện tay vung lên, một tấm màu trắng tờ giấy, đã xuất thân trước, sau đó hắn dùng chỉ viết thay, ba ba ba viết xuống một hàng chữ. Cuối cùng ký lên tên của mình. Sau đó, cái này trang giấy bị hắn chuyển cho Phương Thần. Cái sau tiếp nhận trang giấy về sau, cười lạnh một tiếng, không nói thêm lời. Đánh cược, dùng phương thức như vậy kết thúc, ngoài dự liệu của mọi người. Đám người đối Dương Tu Kiếm cũng là không còn gì để nói, cái này chơi xấu cũng quá đáng đi đánh phiếu nợ, cái này rõ ràng liền là chơi xấu. Dương gia như vậy thống hận Phương Thần, giống như cái sau đi Dương gia phủ đệ đòi hỏi linh thạch, không chừng sẽ bị Dương gia tộc trưởng cho hoành sát. Bất quá, Phương Thần tựa hồ QNZ không nguyện ý đem sự tình làm lớn chuyện, cứ như vậy qua loa kết thúc. Lục Liên Tuyết như có điều suy nghĩ nhìn xem Phương Thần, đúng lúc này cái sau thân ảnh một lần nữa di động. Phương Thần, bước lên thông hướng xích sát, từ khi có đồng liên trận về sau, khai dương thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, vẫn chưa có người nào có thể đạp vào. Chẳng lẽ Phương Thần muốn đạp vào sao? Có võ giả hoảng sợ nói. Lập tức, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào Phương Thần trên thân. Giống như hắn coi là thật có thể đạp vào, thế tất hội ghi vào khai dương thành lịch sử. Thật sự là một tên gia hỏa khủng bố, cho dù thất bại, cũng sẽ làm cho tất cả mọi người ghi nhớ trong lòng. Như thế nghịch thiên yêu nghiệt thiên tài, thật không biết hắn đến cùng là thế nào tu luyện. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Phương Thần nhẹ nhàng bước lên xích sát. Chỉ bất quá, cái này xích sát, ngoài Phương Thần đoán trước. Vốn cho rằng, muốn thông qua cái này xích sắt vô cùng khó khăn, nhưng là Phương Thần nghĩ sai. Tại hắn đạp vào xích sắt thời điểm, đột nhiên tụ ra cái thứ 10 đồng trụ phía trên. Xoạt toàn bộ đồng liên trận bên trong, bạo phát ra quang mang chói mắt, vô số võ giả, khiếp sợ không thôi. Thật thành công. Hắn thật bước lên. Ta là đang nằm mơ sao, hắn làm sao có thể đạp vào yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt, chỉ cần cho hắn một chút thời gian. Linh tuyển cảnh tính là gì, cho dù là chân vũ cảnh QNZ không đáng kể. Quá kinh khủng, sinh thời lại có thể thấy có người đạp vào. Tại Phương Thần đạp vào thời điểm, chấn kinh toàn bộ Khai Dương thành vô số võ giả, tiêu liền Dương Tu Kiếm cùng Lục Liên Tuyết mấy người, cũng là triệt để chấn kinh. Lại có thế có người bước lên. Từ khi Đồng Liên trận sinh ra về sau, liền không có người hắn trải qua, lúc này lại có thế có người thành công. Quá rung động lúc này Phương Thần, đứng tại phía trên, chung quanh xuất hiện tối tăm mở mịt khí tức, Đồng Liên trận không ngừng thu nhỏ, cuối cùng trực tiếp bao phủ tại Phương Thần trên thân. Ngoại giới nhìn về phía, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mê vụ, cái gì khác đều không nhìn thấy. Tại Đồng Liên trận bên trong, Phương Thần kinh ngạc không thôi. Đúng lúc này, một đạo ý niệm xuất hiện. Tiểu gia hỏa, có thể thông qua Đồng Liên trận khảo nghiệm, thiên phú không tồi. Giống như ngươi có thể tại trong vòng nửa tháng, phá giải của ta Đồng Liên trận, liền có thể là đồ đệ của ta. Nghe được thanh âm này, Phương Thần trong nháy mắt hiểu rõ. Nguyên lai cái này cái gọi là Đồng Liên trận, chẳng qua là một vị nào đó đại năng dùng để khảo nghiệm đồ đệ. Thanh âm này nói xong, tiêu triệt để biến mất, tại Đồng Liên trận bên trong Phương Thần, có thể cảm giác được rõ ràng. Đồng Liên trận tựa hồ phát sinh biến hóa, trở nên hắn cũng không nhận ra. Đây là Đồng Liên trận sao, Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Sau một khắc, Phương Thần phát hiện, mình bị vây ở rực rỡ hẳn lên Đồng Liên trận bên trong, không cách nào tránh thoát. Cái này Đồng Liên trận, quá mức phức tạp, muốn phá vỡ, phi thường khó khăn. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Bất quá, lúc này cũng đừng không cách khác, chỉ có thể tìm kiếm phương pháp phá giải. Phía trên, bạo phát ra quang mang chói mắt, nhưng lại không thấy Phương Thần ra. Sau một hồi lâu, Dương Tu Kiếm đôi mắt lấp lóe, nói, hắn bị vây ở bên trong. Nghe được Dương Tu Kiếm, chung quanh võ giả, rối rít kinh ngạc không thôi. Lúc này, tại Ngũ Hành Châu nơi nào đó, hai cái lao đầu ngay tại đánh cờ. Đột nhiên, một cái lao đầu sắc mặt biến đổi, sau đó nói, hôm nay đến đây thôi nhé. Mỗi lần đến ngươi muốn thua thời điểm, liền đến Na Y La Ngư NG. Hiển nhiên, lão đầu đối diện có chu tờ không vui. Nói chuyện lúc trước lão đầu, nói, có người bước lên Đồng Liên trận. Cái gì lại có thế có người thông qua được ngươi chiêu thu đệ tử khảo nghiệm, lão đầu đối diện kinh hô không thôi.